ta đương nhiên sẽ tìm ra người có thể làm chủ. Hàng Lập thì thào hai câu, ánh mắt chớp động, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trên người bỗng nhiên bộc phát một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Khí tức mạnh mẽ khiến cho hai gã ma tộc hóa thần kỳ cảm thấy như có cuồng phong trước mặt, nhảy mắt đã bị một luồng cự lực đẩy ra xa vài chục trường. Hai tiếng ầm ầm vang lên, sau khi hai người bọn họ chạm lưng vào vách tường dày của tháp mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Chỉ có điều sắc mặt đã trở nên vô cùng tái nhợt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Về phần bốn tên vệ sĩ ma tộc, trong nháy mắt liền ngã quỳ xuống, bị khí tức cường đại trực tiếp ép lên trên mặt đất, không cách nào đứng dậy được. Thiếu nữ Hoàng Sam bên cạnh được Hàng Lập cố ý bảo vệ, căn bản không chịu ảnh hưởng chút nào. Song khi nhìn thấy cảnh tượng khó có thể tưởng này, đương nhiên cũng tỏ ra vẻ trợn mắt há hốc mồm. Khí tức trên người Hàng Lập tiếp tục điên cuồng bành trướng, cuối cùng bao phủ cả tòa cự tháp vào bên trong. Bị luồng khí tức kinh khủng này xông đến, những cấm chế bố trí khắp nơi trong tháp đều không ngừng chấn động. Một vài nơi yếu kém trực tiếp phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Với động tĩnh lớn như vậy, những ma tộc cao giai đương nhiên đều bị kinh động. Đang ngồi trong một gian mật thất ở tầng cao nhất của cự tháp, hai lão già ma tộc vừa cảm ứng được khí tức đột ngột xuất hiện, ngay lập tức như lửa cháy đến mông nhảy dựng lên, không nói hai lời, đồn quang chợt lóe, trực tiếp đồn ra khỏi mật thất. Một lát sau, trước mặt Hàng Lập bỗng nhiên hiện ra nhiều thêm hai lão già ma tộc tù vì luyện hư kỳ. Dưới ánh mắt khó có thể tin được của hai gã trưởng quỷ trong tháp, hai lão già cung kính thi đại lễ với Hàng Lập, miệng không ngừng gọi ma tôn tiền bối. Mà Hàng Lập cũng đã thu lại khí tức cực kỳ khủng bố vừa rồi, chỉ có điều là lạnh lùng nhìn về hai gã ma tộc luyện hư vừa mới xuất hiện trước mặt. Sau một lúc lâu mới thản nhiên nói với thiếu nữ Hoàng Sam ở bên cạnh. Ta nhìn trúng nữ tử này, muốn mua nàng ta, hai vị không ý kiến gì chứ? Đương nhiên không có vấn đề gì. Nếu như ma tôn đại nhân nhìn vừa ý với nữ tử này, tự nhiên đó là may mắn trời ban của nàng ta. Bản tháp xin tặng cho tiền bối người, tuyệt đối không dám thu một viên ma thạch nào. Lão già một sừng trong hai người không chút do dự nói. Người bên cạnh cũng cương quyết gật đầu đồng ý. Trước kia hai người này cũng từng được gặp ma tôn của ma tộc, đương nhiên biết những vị hợp thể này đều là những lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm, đa phần tính tình đều gàn dở vô cùng, tuyệt đối không dám tỏ ra sơ suất chút nào. Chỉ là một chút ma thạch thôi, chẳng lẽ bổn tòa không thể xuất ra hay sao? Các người cứ cầm lấy, đừng nói bổn tòa ép mua ép bán. Mặt khác, ngoài chuyện này, ta vốn còn có một việc khác muốn thương lượng một chút với hai vị. Hàng Lập cười hăng hắc, tay áo rung lên, tức khắc một vòng trữ vật đã chuẩn bị sẵn đưa cho về phía trước. Nếu như ma tôn đại nhân còn có chuyện gì cần phân phó, nếu như hai người vạn bối có thể làm được, tuyệt đối không dám chối từ. Lão già một sừng chụp lấy chiếc vòng tay, không dám trả lại nên đành ôm vào trong lòng rồi nói tiếp. Việc này hãy để sau rồi bàn tới. Hiện giờ ta còn có chuyện quan trọng khác cần xử lý một chút. Hy vọng lần sau khi tới đây, quỷ tháp có thể làm ta vừa lòng. Vẻ mặt Hàng Lập hơi đổi, sau đó lắc đầu nói. Vừa dứt lời, hào quang đen kịt ngoài thân Hàng Lập bừng sáng, sau đó đảo qua bên cạnh, rồi cùng thiếu nữ Hoàng Sam trong đó trong nháy mắt. Đồn quang bùng lên, một đạo kinh hồng nhanh như chớp làm về phía vách đá của tòa tháp. Một tiếng nổ vang lên, cấm chế trên vách đá chấn động vài lần, rồi bị kinh hồn dễ dàng xuyên thủng qua, lóe lên một cái, rồi biến mất dạng. Hai lão già luyện hư ma tộc nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười khổ một tiếng, rồi quay đầu, liếc mắt nhìn nhau. Chương 2049, Tố Nữ Công. Tuy rằng vạn nội tháp có lai lịch rất lớn, cao tầng cũng không thiếu trưởng lão cấp ma tôn, nhưng tại huyện Gia Thành lại không có loại tồn tại cường đại nào như vậy tòa trấn. Vì vậy mà hai lão già luyện hư kỳ ma tộc này, mặc dù trong lòng phiền muộn vô cùng, nhưng quyết không muốn đắc tội với vị Hàng Lập vẫn còn chưa biết lai lịch cụ thể kia. Theo một khía cạnh khác mà nói, một tên ma tộc không biết nguồn gốc so với lão tổ của tứ đại gia tộc là càng làm cho bọn họ e ngại mấy phần. Khởi bẩm hai vị hộ pháp,

Ở phía trước thành trì có một cửa môn cao hơn trăm trường, hai bên cạnh có mấy chục bức tượng ma thú không giống nhau đứng sừng sừng, hình thành nên một con đường. Mười một pho tượng này đều đen tuyền nhưng trông rất sống động. Tất cả đều lặng lặng nằm gục ở nơi đây. Mà ở trước đại môn còn có tám tên ma tộc mặc hoàng bào, tay không tất sắc, vẻ mặt lạnh lùng canh giữ ở đó. Được Bạch Vân Hình dẫn đường, dưới sự kinh ngạc của tám tên ma tộc hoàng bào, Hàn Lập nghênh ngang tiến vào đại môn. Sau khoảng thời gian một chén trà nhỏ, bên trong một căn phòng có phong cách cổ xưa của thành trì, Hàn Lập đang ngồi trên một chiếc ghế tím, một tay nâng chén trà màu bạc, chậm rãi thưởng thức, điềm nhiên như không có việc gì. Trong chén trà tỏa ra những hương thơm đặc biệt xông thẳng vào mũi. Ở gần đó cũng có bốn thị nữ ma tộc cực kỳ xinh đẹp, cùng kính khoanh tay đứng bên cạnh. Lúc này cũng không thấy bóng dáng của Bạch Vân Hình đâu, cả gian phòng trở nên yên tĩnh, một âm thanh nhỏ cũng không có. Song sau khi Hàn Lập đợi một lát, bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếp đó, bóng người ngoài cửa nhoáng lên, một người từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào. Người này lướt về phía Hàn Lập vài lần, đột nhiên khẽ mỉm cười. Tại hạ là Phúc Thiên cư sĩ. Hàn đạo hữu có thể đích thân tới đây, thật sự là việc may của Bạch gia. Các hạ, chính là Phúc Thiên lão tổ ư? Hàn Lập quan sát người phía trước, khóe miệng giật giật vài cái, có phần là trợn mắt, há hốc mồm. Kết thúc phần 397 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.